không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 nguyên tinh bị đoạt thích thiếu dương tức thì nhanh hơn tốc độ hướng sụp xuống địa phương. Khai đi, nhưng là tính tính thời gian, từ bọn họ bị bầy rắn đuổi theo mà chạy, đến sau lại ở đất trống nghỉ ngơi mấy cái giờ. Trải qua thời gian quá dài, chỉ sợ lúc này đã bị Hoa Tấn bằng người đắc thủ đi. Sắp tới gần kia phiến phế tích mà khi, Trác Nguyên dùng cảm giác tìm tòi. Quả nhiên, cái kia rắn cạp nong bị áp chết địa phương để lại rất nhiều bị khai quật quá dấu vết dựa. Ta ba cấp nguyên tinh, Trác Nguyên hung hăng đá một chân, làm xe tả hữu lắc lư vài cái, mắt thấy liền phải tới tay vịt bay. Hắn có thể không tức giận sao? Hai người thực mau tới đến phế tích chỗ. Thích Thiếu Dương xuống xe đi nơi đó cẩn thận điều tra. Mà Trác Nguyên còn ở sinh khí chung. Hoa ở trong xe không có nhúc nhích. Hắn cảm giác xác thật không có làm lỗi. Bị ép tới dập nát rắn cạp nong xác chết chỗ hoàn toàn không có đinh điểm nguyên tinh bóng dáng. Tuy rằng cũng không phải sở hữu tang thi hóa người cùng động vật trong đầu đều sẽ có nguyên tinh. Nhưng cấp bậc càng cao có khả năng hình thành nguyên tinh tỷ lệ càng lớn. Cho nên Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên đều có khuynh hướng rắn cạp nong nguyên tinh là bị người cầm đi. Thích Thiếu Dương trở lại trên xe, phe phẩy đầu nói, chung quanh có tìm kiếm tìm tòi quá dấu vết, nguyên tinh không thấy được sinh song hờn dỗi. Trác Nguyên lúc này cau mày nhắc mãi. Ngươi nói bọn họ vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Hoa Tấn bằng rốt cuộc ra sao giáp tâm, tổng không có khả năng đã sớm biết chúng ta sẽ gặp phải rắn cạp nong mới cố ý đi theo đi. Hay là, bọn họ là muốn đánh lén chúng ta, nhưng trong lúc vô ý phát hiện bị chúng ta rơi xuống ba cấp nguyên tinh. Sau đó cảm thấy nguyên tinh tương đối quan trọng, cũng có thể vốn dĩ bọn họ là muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi nguyên tinh. Chính là không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Mới có thể vội vàng rời đi, thậm chí không kịp che giấu bọn họ tìm kiếm tung tích. Thích Thiếu Dương vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay. Không tiếng động an ủi, Trác Nguyên cười lạnh nói. Nhất định là Hoa Tấn bằng biết ngươi là ba cấp dị năng giả sao. Liền phái người ra tới theo đuôi chúng ta. Rốt cuộc lúc này đây ra tới chỉ có chúng ta hai người. Đối phương mặc kệ là muốn nhiều giải ngươi năng lực hảo có điều chuẩn bị. Vẫn là nhân cơ hội diệt trừ hai chúng ta, đều là tốt đẹp thời cơ, chẳng qua ra một viên ba cấp nguyên tinh quấy dày bọn họ theo dõi kế hoạch. Ngươi đoán, bọn họ còn có thể hay không tới tiếp tục đi theo chúng ta? Thích Thiếu Dương nói, nghe đồn Hoa Tấn bằng nắm giữ rất nhiều dị năng giả sau kiêu ngạo không ít. Nếu lần này hắn đã phát ra mệnh lệnh, ở không có hoàn thành nhiệm vụ trước những người đó là không dám trở về phục mệnh, ngươi cùng ta. Tưởng giống nhau, Trác Nguyên tư sợ nói. Ta cảm thấy rất có khả năng bọn họ lần này phái ra Lư Hồng Kỳ. Lấy hai người các ngươi ăn Tết tới xem, Lư Hồng Kỳ nhất định ghi hận trong lòng. Hiện tại bọn họ lại bắt được một viên ba cấp nguyên tinh. Ta tưởng hơn phân nửa sẽ cho Lư Hồng Kỳ sử dụng. Lần trước ngươi cùng hắn đã giao thủ, đối hắn có ý kiến gì không? Nếu cho các ngươi hai cái đao thật kiếm thật so đấu một hồi. Ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Thích Thiếu Dương hơi hơi lắc lắc đầu. Mỗi một hồi chiến đấu đều không thể bảo đảm có thể tất thắng. Nhưng nếu là Lư Hồng Kỳ, trừ phi hắn đạt tới tứ cấp, nếu không không có khả năng thắng qua ta, Trác Nguyên chính là thích hắn loại này ăn ngay nói thật. Tính cách, bởi vì càng là giảng lời nói thật, càng có thể xông ra Thích Thiếu Dương có thật tài thật liêu. Vì thế hắn cười nói, thật sự như vậy có tin tưởng, nói không chừng lần sau tái kiến Lư Hồng Kỳ thật sự lên tới tứ cấp đâu. Không có khả năng, hắn tư chất giống nhau, muốn thăng cấp hẳn là muốn hấp thu vài viên ba cấp nguyên tinh. Còn sớm thật sự, lại nói tiếp ta còn không có hỏi qua ngươi. Ngươi đại khái khi nào có thể thăng cấp a? Ta là sắp đột phá kia tầng cái chán, không hiểu được có thể hay không đuổi tới ngươi, Trác Nguyên nhịn không được thở dài. Nguyên bản hắn hấp thu xong rắn cạp nong ba cấp nguyên tinh sau rất có khả năng sẽ thăng cấp. hiện tại đành phải lại nhiều hơn hấp thu mấy viên nhị cấp nguyên tinh. Thích Thiếu Dương nghe ra hắn lời ngầm, nhớ tới kia viên ba cấp nguyên tinh đối chắc nguyên tầm quan trọng. Ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, lanh canh hữu lực nói, chúng ta đi đem nguyên tinh truy trở về. Hắn nói liền phải đi lái xe, lại bị chắc nguyên giờ khóc giờ cười ngăn lại, nơi nào còn đuổi kịp a? Liền tính đuổi theo, lâu như vậy thời gian nhân gia sớm đã hấp thu hết hảo sao? Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Chạy nhanh nói, bị hắn giữ chặt đôi tay Thích Thiếu Dương không dám giãy giụa. Ngược lại thật cẩn thận đem chắc nguyên bàn tay thu vào lòng bàn tay. Cách băng vải vuốt ve hắn tay. Theo sau hắn mới trả lời nói, ta khả năng còn cần một đoạn thời gian, ta cho rằng muốn từ ba cấp bay lên đến tứ cấp. Cũng không gần là trong cơ thể năng lượng dự trữ muốn tăng đại. Đồng thời cũng muốn đối dị năng thao tác đến càng thêm tinh tế. Thuần thục mới được, ta vẫn cần mài giũa một đoạn thời gian, chắc nguyên âm thầm gật đầu. Thích Thiếu Dương cảm thụ không tồi. Tuy rằng kiếp trước hắn cũng không có lên tới quá tứ cấp. Nhưng đã từng nghe khi đó Thích Thiếu Dương nói qua cảm thụ. Đích xác như thế, ngay sau đó hắn thở dài trong lòng. Trước một đời đến hắn trước khi chết, nhân loại tối cao dị năng cấp bậc bất quá chỉ có tứ cấp. Nhưng đó là ở mặt thế sau thứ năm cái năm đầu. Hiện giờ mới bất quá một năm mà thôi, Thích Thiếu Dương liền sắp đạt tới tứ cấp. Đây là cỡ nào không dễ dàng sự tình, nghĩ đến chính mình từ lúc bắt đầu cho đại gia giới thiệu. Nguyên tinh cách dùng, làm đại gia đi ở những người khác phía trước một đi nhanh. Lúc này mới thúc đẩy bọn họ đội ngũ thành viên cấp bậc phổ biến cao hơn Trục Hoành rất nhiều. Chắc nguyên liền vạn phần kiêu ngạo, này nhưng đều là hắn công lao. Theo sau hắn từ trong không gian móc ra một cái bao bố. Bên trong sở trang chính là bọn họ thu thập tới nguyên tinh. Rời đi trước hắn đã cấp những người khác mỗi người đã phát hơn 1.000 viên. Cùng bọn họ sử dụng. Hiện tại hắn sở hữu cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi, chắc nguyên trên tay quấn lấy băng vải. Duy độc ngón tay tiêm còn có thể hoạt động. Vì thế hắn từ trong túi lay ra mấy viên tới phóng với lòng bàn tay. Chuyên chú bắt đầu hấp thu nguyên tinh năng lượng lên, Thích Thiếu Dương nhìn thấy hắn động tác sau. Tự giác mở ra tay sát, hai người một lần nữa lên đường, nhưng lần này bọn họ càng thêm cảnh giác. Đặc biệt phòng bị những cái đó ở nơi tối tăm che giấu người. Để ngừa bị bọn họ đánh lén, cứ như vậy đi phía trước hành tàu 5-6 thiên tả hữu. Trừ bỏ tới vây đổ bọn họ tang thi quá nhiều yêu cầu chắc nguyên ra tay. Còn lại thời gian hắn đều ở không chút cầu thả hấp thu nguyên tinh. Tìm kiếm đột phá, bất luận như thế nào, luôn là muốn chính mình cường đại lên, mới có thể đối kháng hết thảy âm mưu quỷ kế. Chắc nguyên đột nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt tinh quang chạm chạm, hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân không gian sinh ra một cái chớp mắt vặn vẹo. Tiếp theo ở hắn chậm rãi thu liễm khí thế đồng thời. Sở hữu dị trạng quy về bình tĩnh, Thích Thiếu Dương lập tức chúc mừng hắn. Ngươi lên tới ba cấp, đúng vậy, công phu không phụ lòng người a, chắc nguyên vui dạo dực nói. Hắn duỗi một cái lười eo, không ngồi xong mấy ngày hắn toàn thân xương cốt đều mau cứng đờ. Sau đó hắn dỡ xuống trên tay băng vải, không có gì bất ngờ xảy ra miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm mơ siêu nhân loại cùng động. Vật ở hấp thu alpha virus sau không chỉ có ngũ cảm đại đề cao. Tự lành năng lực cũng tăng cường không ít, cho nên chắc nguyên miệng vết thương mới có thể như thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp Thích Thiếu. Dương thấy trên người hắn không quá lanh lẹ, liền dừng lại xe tới. Hai người ở đại đường cái thượng đi rồi trong chốc lát. Giãn ra gân cốt đi bộ ước chừng hơn 20 phút. Chắc nguyên hướng Thích Thiếu Dương cười cười nói, hiện tại ta đại công cáo thành, chúng ta cũng là thời điểm đi gặp một lần những người đó. Dám can đảm cướp đoạt ta đồ vật, không cho điểm giáo huấn sao lại có thể buông tha. Chính thức lên tới ba cấp sau, chắc nguyên cảm giác phạm vi mở rộng tới rồi 1.500 mễ. Cùng nhị cấp khi thái độ bình thường 800 mễ hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Dị năng giả theo cấp bậc tăng lên, năng lực sẽ càng ngày càng cường. Liền lấy Trác Nguyên tới nói, không chỉ có cảm giác phạm vi mở rộng gần gấp đôi. Đối với không gian rất nhỏ biến hóa càng là có thể nhạy bén bắt giữ tới rồi, chẳng sợ Đặng Đồng Cơ. Hồ vẫn luôn ở mấy ngàn mễ trở lên trời cao phi hành. Nhưng hắn dù sao cũng là huyết nhục chi thân, hắn bản thân vẫn là nhân loại, cho nên tổng hội mệt mỏi, đến nỗi với ráng xuống độ cao hoặc là xuống đất tới nghỉ ngơi. Mà hắn lại không biết tại như vậy mấy ngày nội Trác Nguyên lại là thăng cấp tình huống như vậy. Hạ bị bắt đến hắn tung tích, cũng không tính quá oan uổng, mà Trác Nguyên ở xác định đối phương vẫn cứ lén lút làm trò theo dõi. Giả sao, tự nhiên không có khả năng tùy ý bọn họ kiêu ngạo. Chỉ là có Đặng Đồng giám thị, bọn họ đích xác không tốt lắm làm a, nếu muốn biện pháp trước giải quyết kia chỉ chim đại bàng mới. Được, Trác Nguyên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Thích Thiếu Dương. Dò hỏi hắn muốn thế nào mới có thể đủ dẫn đầu giải quyết Đặng Đồng. Lại nghe Thích Thiếu Dương dứt khoát nói, không cần phiền toái, trực tiếp hướng Lư Hồng Kỳ khiêu khích, hắn cái loại này người chịu không nổi phép khích tướng, Nga. Ngươi chuẩn bị thế nào kích tướng? Trác Nguyên hứng thú bừng bừng hỏi, Thích Thiếu Dương lấy ra một đống kim loại. Ở đại đường cái trung gian bày ra một hàng chữ to. Lư Hồng Kỳ, một mình đấu, có dám hay không? Trác Nguyên nhìn này hành tự cười to không thôi. Thật là quá kéo cừu hận a. Chỉ bằng Lư Hồng Kỳ cái loại này pha lê tâm nhãn tiểu nhân người, có thể nhẫn được mới là lạ. Trác Nguyên hiện tại phi thường chờ mong đến lúc đó những người đó biểu tình. Nhất định phi thường xuất sắc. Trác Nguyên ngẩng đầu hướng tới không trung phất phất tay. Tin tưởng trốn tránh ở tầng mây Đặng Đồng tuyệt đối có thể nhìn đến. Chính là đối phương lại có thể làm sao bây giờ đâu. Trừ phi bọn họ không đi theo tới, hoặc là ở không xác định Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương mục đích địa dưới tình huống đường vòng. Nếu không Lư Hồng Kỳ nhất định có thể ở trải qua khi nhìn đến, ở trời cao nhìn bọn hắn chằm chằm. Đặng Đồng thấy Trác Nguyên hướng hắn phất tay. Cả người mau đều căn căn dựng đứng lên, không tự giác đánh dùng mình một cái, đối phương thế nhưng phát hiện hắn. Hắn ở dị năng tiến hóa sau có thể phi đến so bình thường loài chim muốn cao hơn rất nhiều. Tốc độ cũng có nhảy vọt tăng trưởng, theo lý thuyết tuyệt đối có thể tránh đi Trác Nguyên cảm giác. Chính là hiện tại hắn vẫn như cũ là bị phát hiện. Đặng Đồng do dự thật lâu. Mới vỗ vỗ cánh bám vào người lao xuống, trở lại bọn họ xe thượng hướng những người khác báo cáo đi, không nói đến Hoa Tấn Bằng phái tới. Người sẽ như thế nào hành động? Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên còn lại là lái xe tiếp tục đi trước, ngươi đoán. Lư Hồng Kỳ sẽ như thế nào làm? Sẽ không trực tiếp lái xe xông lên tìm chúng ta liều mạng đi. Trác Nguyên đối chuyện này rất có hứng thú. Vẫn luôn không rời đi cái này đề tài, Thích Thiếu Dương đối hắn ác thú vị từ trước đến nay là bất. Đắc dĩ lại dung túng, tiếp nhận câu chuyện nói. Ta đối hắn cũng không hiểu biết, Trác Nguyên liền ở nơi đó lầm nhầm lầm bầm lầu bầu. Hận không thể Lư Hồng Kỳ tiến bộ một chút, lập tức xông tới hướng Thích Thiếu Dương hạ chiến tiếp, đáng tiếc chờ đến vào đêm lúc sau vẫn là. Không có nhìn đến đối phương bóng dáng. Theo lý thuyết đi rồi xa như vậy, vô luận như thế nào đều thấy được a, chẳng lẽ bọn họ không có đi theo chúng ta? Vẫn là những người khác đem Lư Hồng Kỳ cấp ngăn cản xuống dưới. Hoặc là bọn họ tính toán đêm tập, ai nha, ta đều mau ngủ không yên. Hai người buông xuống chỗ ngồi lưng ghế, ở trong xe chuẩn bị ngủ. Chính là Trác Nguyên lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được, Thích Thiếu Dương dùng bàn tay che. Lại hắn đôi mắt, hống hắn nói, ngủ đi, tỉnh ngủ bọn họ liền tới rồi, bị cưỡng chế lâm vào hắc ám Trác Nguyên bĩu môi ba, nói đến cũng kỳ. Quái, hắn nguyên bản phấn khởi thần kinh bởi vì Thích Thiếu Dương lời nói mà dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, tác giả có lời muốn nói. Quá độ chương, chương sau làm Thích Thiếu Dương cùng Lư Hồng Kỳ một mình đấu lạp tương đương. Hết chương.